Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả rất quen thuộc, tác giả Thu Thảo, một câu chuyện mới có tựa đề là Nghề Gia Truyền. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong con phố Hàng Buồm hết sức nổi tiếng ở cái đất thủ đô này, đó là một trong những danh thắng 36 phố phường, cho nên hàng ngày lượng người qua đây đông đúc lắm. Và sự thu hút chủ yếu đến từ nơi từng mệnh danh là linh hồn của cả khu phố, cửa hàng Bốn Than Hồng Phúc. Chỉ nghe đến tên thôi cũng đủ biết mặt hàng kinh doanh bên trong là gì. Ngay những người lớn tuổi có thâm niên trong lĩnh vực ăn uống ở vùng này thì cửa hàng có tuổi đời gần 40 năm. Từ những ngày tháng thủ đô còn bao cấp, người ta phải xếp hàng vào mỗi cuối tuần mới có thể thưởng thức được một bát bún nóng hổi. Cũng phải thôi, cửa hàng nổi lên không chỉ nhờ tên tuổi lâu năm mà còn ở hương vị hết sức đặc biệt nữa. Có khi chưa cần đưa vào miệng, người thực khách mấy người cái mùi thôi là đã ngây ngất rồi. Chủ của cửa hàng hiện tại là Lăng, cháu nội của cụ ông Hồng Phúc, người đã khai sinh ra thương hiệu này. Từ xưa gia đình đã tuân theo một công thức chế biến đặc biệt, không đụng hàng và cũng không tiết lộ với bất cứ ai. Thậm chí từng có một đầu bếp nổi tiếng đến bỏ cả tỷ đồng để xin học công thức, nhưng đã bị anh Lăng thẳng thừng từ chối. Nói thêm một chút về gia đình của Lăng, anh năm nay 45 tuổi, được truyền nghề từ bố của mình. Ngoài ra Lăng còn có thêm một người em gái nữa tên là Diễm. Cô này nhỏ hơn anh mình tới 12 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Cuộc sống tưởng chừng cứ như vậy trôi qua trong êm đềm. Cho đến một ngày cuối tháng trước, Diễm trở về từ Mỹ và thuê một cái mặt bằng đối diện hàng Bốn Than Hồng Phúc của anh trai. Và tất nhiên thứ mà Diễm dùng để kinh doanh vẫn là món bún than gia truyền. Chưa hết, cái tên Diễm đặt cho chỗ của mình lại có phần đụng chạm. Bốn Than Hồng Phúc gia truyền không chi nhánh. Cái tên ấy người khác nhìn vào thôi là có thể hiểu ngay được. Diễm muốn khẳng định bản thân muốn cửa hàng của mình là duy nhất ở đây. Trước sự xuất hiện của cô em gái, Lăng chẳng quan tâm lắm. Bà anh biết được rằng cái công thức gia truyền của mình nắm trong tay mới là điều quan trọng nhất. Cho dù Diễm có mở đến 100 cửa tiệm đi chăng nữa, không có bí quyết này thì cũng coi như vứt mà thôi. Còn về phần của Diễm, cô lần này về còn có theo bạn đồng hành, đó là Tú, một người chồng Việt Kiều, và đứa con trai mới hơn 3 tuổi của hai người. Và cũng chính Tú là người đứng sau cung cấp vốn liếng và tiềm lực kinh tế cho vợ mở cửa hàng. Sáng 15 tây, trước ngày khai trương 2 ngày, Diễm cho mở một buổi tiệc nhỏ để giới thiệu thương hiệu với cánh báo chí, đồng thời mở cửa cho các thực khách ăn thử. Mà cái gì miễn phí thường thu hút đông người hiếu kỳ tìm đến. Không những vậy, hiệu ứng đám đông về câu chuyện sự cạnh tranh của anh em cũng làm cho cửa hàng của cô được nhắc đến khá nhiều. Nhìn thấy em gái và đám nhân viên bên kia đang phát tờ rơi, Lăng nhếch mép nói, để xem nào. Mày làm miễn phí được đến bao giờ? Cái thứ cõng rắn cắn gà nhà. Tao mà biết có ngày này á, thì tao đã không chu cấp cho mày ăn học, rồi tặng tiền vàng khi mày cưới cái thằng chó kia. Vừa mới nói dứt câu thì từ phía bên kia, Diễm cũng đưa mắt nhìn sang, kèm theo một nụ cười tươi rói nhìn anh trai của mình. Quan cho vui này anh ơi! Câu nói và nụ cười của Diễm ngay lập tức lọt vào ống kính điện thoại, cũng như máy ảnh của mấy người săn tin. Và tất nhiên là Lăng không thể để mất hình tượng. Anh nhòm dậy chỉ vào bụng của mình rồi tươi cười đáp. Hôm nay anh bị chột bụng, để mai anh sang ăn thử. Nói dứt câu, Lăng trở vào bên trong và dặn dò mấy đứa nhân viên bưng bún cho khách. Và rồi ngày hôm ấy điều cho Lăng không muốn nhất đã xảy ra. Cái tin bài về cửa hàng của Diễm tràn ngập trên các mặt báo. thậm chí còn có nhiều bình luận tát nước theo mưa chê bài bát bún bên cửa hàng của anh. Thế không ổn, Lăng quyết định phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Hơn 10 giờ tối hôm ấy, khi mà cả hai quán đã đóng cửa, anh gọi điện thoại cho Diễm rồi hẹn gặp ở tại nhà của mình. Không, rất nhanh chóng Diễm xuất hiện cùng với Tú. Nhìn đứa em rể, Lăng trừng mắt. Anh em tôi có chuyện riêng muốn nói, mời cậu đi ra ngoài đi. Diễm nghe vậy thì đáp. Anh làm sao vậy? Anh Tú là chồng của em, cũng là con cháu trong nhà này, đâu phải là người ngoài. Ta không thích nó bước vào đây. Thế tình hình căng thẳng, Tú liền nói chen. Thôi Diễm, em bình tĩnh đi. Để đó anh ra ngoài là được rồi mà. Anh Lăng, anh với vợ em cứ nói chuyện với nhau đi nhé, em không có làm phiền. Và rồi khi chỉ còn hai người trong gian nhà, Lăng ngồi xuống bàn rồi hạ giọng. Này, thế rốt cuộc là mày muốn cái gì? Anh hỏi gì vậy? Muốn gì là sao? Em chỉ mở có cái cửa hàng nhỏ thôi. Anh đã sợ mất khách à? Mày đừng có cao ngạo. Tôi gọi mày sang đây là vì không muốn mày phá sản đâu em ạ. Sợ ảnh hưởng tới mang tiếng cái nghề gia truyền ba đời của nhà mình. Nực cười vậy. Em chả làm gì xấu cả. Chỉ có anh mới khó hiểu và vô lý mà thôi. Chẳng lẽ anh bán được mà con này lại không hả? Lăng lúc này thở dài, cố gắng hạ giọng thêm. Mày ngừng đi, chọn món khác mà kinh doanh. Nếu thiếu vốn anh mày giúp cho. Đừng có làm như vậy, bố biết được bố buồn đấy. Diễm lúc này phì cười. Thôi, không cần lo. Bây giờ em bận rồi, không khai trương nữa. Em mời anh sang dự nha, uống chén rượu mừng với em là được rồi. Nói đến đây thì Diễm đi thẳng ra ngoài, nơi cô Tú đang đợi sẵn. Lăng ngồi thừ người ra, nhưng rồi anh cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Nói về Diễm, trên đường trở về nhà, cô được Tú dò hỏi. Này, anh Lăng, anh ấy nói gì với em vậy? À, cậu không có gì đâu. Có phải anh ấy bảo chúng ta bỏ cuộc không? Diễm im lặng không đáp, nhưng nó chẳng khác gì một sự xác nhận. Tú liền nói thêm. Chắc anh ấy bắt đầu lo lắng rồi đấy. Em yên tâm đi, kế hoạch của anh chu toàn lắm. Cái thời đại này đâu thể cứ vin vào hai chữ gia truyền làm ăn được đâu. Phải chiêu trò, phải marketing rầm rộ. Nhiều năm trước anh có nói với anh Lăng về việc thay đổi mô hình, nhưng anh đâu chấp nhận chứ. Bây giờ việc mà vợ chồng mình đang làm chính là giữ lại sự hưng thịnh cho cơ ngơi của ông nội và bố em đấy. Diễm gật gù. Tuy nhiên trong đầu của cô lại có một suy nghĩ khác. Thực ra cái lý lẽ mà Tú chỉ là một phần thứ yếu. Diễm lần này trở về chính là để trả thù, để phá luôn cái danh tiếng Hồng Phúc kia. Bởi vì tất cả những người trong gia đình này cô đều căm ghét. Quay ngược về quá khứ khoảng chừng hơn 20 năm về trước, khi Diễm chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi mà thôi. Thế nhưng suốt ngày phải nhìn thấy cảnh mẹ mình bị bố đánh đập, bị ông nội mắng trời. Chỉ vì lý do duy nhất là bố của cô ngoại tình, muốn tìm cách để bỏ mẹ. Bà Khánh, mẹ của Diễm khi đó, cam chịu và nhẫn nhục lắm. Bà biết chồng của mình sai nhưng vẫn khuyên can hết lời. Còn ông Phúc, bố chồng của bà, chẳng những không răn dạy con trai mà còn ủng hộ đi tìm người phụ nữ khác. Vì bà Khánh chỉ đẻ được có mỗi mình Diễm và lại là con gái. Còn Lăng thì là con của người vợ lớn đã mất mấy năm trước đây. Phẫn uất, bà Khánh lúc này nhảy lầu tự tử ngay trước cửa tiệm bún. Sự việc ấy tuy đã được ông cụ Phúc và mọi người trong nhà dùng tiền để bưng bít, thế nhưng đối với Diễm thì làm sao có thể phai nhòa đi ký ức đau buồn đó. Thời gian đầu cô ta tỏ ra chống đối, thế nhưng dần dà Diễm biết nếu bây giờ cô ra ngoài một thân một mình thì làm sao có thể trả thù được cho mẹ. Cô phải lợi dụng chính những con ác quỷ này để tìm ra cơ hội trả thù. Về đến nhà, trong lúc Tú còn đang du con thì Diễm lọ mọ mở cửa ra một căn phòng nhỏ trong căn chung cư của hai vợ chồng thuê. Trong ấy là một cái bàn thờ nghi ngút khói hương của bà Khánh. Đứng trước tấm di ảnh của mẹ, Diễm trừng mắt rồi lẩm bẩm. Mẹ yên tâm đi, sắp đến ngày chúng nó phải trả giá rồi. Nó dứt câu, cô hướng về góc trái của bàn thờ. Tại đây có một cây chầu cây nhỏ, lá xanh thấp bé, thế nhưng màu sắc của nó có phần đậm lắm. Xem lấy thêm con dao nhỏ đặt trên bàn rồi cứa vào đầu ngón tay. những giọt máu đỏ tươi cứ như vậy chảy xuống cái chậu cây nhỏ. Những bẻ lá của nó bắt đầu rung rinh, cho dù trong phòng rất kín, không có một chút gió. Hai ngày cứ như vậy trôi qua chóng vánh, cuối cùng thì buổi khai trương cửa hàng bún của Diễm cũng bắt đầu. Vẫn như thường lệ, Lăng ngồi trên ghế hướng ánh mắt nhìn sang thăm dò. Anh lẩm bẩm trong miệng: để thử xem coi thèm đả động tới mày nữa không. Tuy nhiên có lẽ Lăng không thể nào ngờ được, chỉ mới hơn nửa giờ đồng hồ mà lượng người đến đứng trước cửa tiệm của Diễm lên đến cả trăm. Xếp hàng chật kín, đợi bàn một cách vui vẻ. Trong gương mặt hí hửng sự sốt ruột của họ quá mức, điều mà chính cửa hàng của anh vẫn chưa bao giờ có được. Có bất ngờ Lăng liền thốt lên: trời đất ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Chưa hết, không chỉ có số người ấy mà còn có dịch vụ giao hàng nữa. Tính đến hiện tại chắc cũng hơn 300-400 phần bún được bán ra. Cho dù mới chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, gần chục đứa nhân viên tối tăm cả mặt mũi, còn Diễm thì mỉm cười tít cả mắt. Từ trong nhà, Đào là vợ của Lăng bước ra thì thầm với chồng: anh ơi, cái gì vậy chứ? Làm sao nó có thể? Anh không biết nữa. Đào gọi ngay một đứa nhân viên bảo nó thay quần áo bình thường rồi chạy sang xếp hàng để mua thử một phần. Thế nhưng khi hai vợ chồng ăn vào thì mùi vị hết sức tầm thường, nếu không muốn nói thẳng ra là nhạt nhẽo. Lăng nắm tay lại miệng lẩm bẩm: giờ tệ thế này mà cũng có người mua, thì chắc là nó thuê họ đến rồi. Anh không tin dần ở đây họ có thể cho được cái thứ này vào mồm. Em yên tâm đi, nó không tồn tại được quá lâu đâu. Ấy thế nhưng mà một tuần trôi qua, cái cửa hàng của Diễm vẫn chật cứng người đứng xếp hàng để ăn và mua về. Thậm chí cô chỉ kinh doanh đến đầu giờ chiều là nghỉ vì hết nguyên liệu để bán. Còn phía đối diện, hàng bún của vợ chồng Lăng chỉ lác đác hai ba vị thực khách. Thế bắt đầu có những video trên mạng so sánh giữa hai cửa hàng, cho nên anh bực bội cho đóng luôn cửa tiệm tạm thời vài hôm. Này, anh cứ định mãi thế này hả? Đào có lẽ không còn giữ được sự kiên nhẫn, cô nói với một vẻ hết sức khó chịu: cũng phải thôi, ai mà không tức tối khi chứng kiến sự thành công vượt bậc trong một thời gian ngắn ngủi của đối phương. Lăng cũng toan định nói gì đó với vợ, thế nhưng anh dừng lại, đưa cặp mắt bất lực hướng nhìn ra ngoài. Không chỉ có Đào thắc mắc đâu, suốt mấy đêm liền Lăng gần như thức trắng để nghĩ xem liệu có phải công thức bún của anh đã lỗi thời rồi không, liệu còn cách nào để khắc phục tình trạng này. Và kết quả của những đêm thức trắng như vậy chỉ có một, đó là những tiếng thở dài bất lực mà thôi. Trở lại với hiện thực, Đào tuy không hơn gì chồng, thế nhưng cô đâu thể nào khoanh tay chịu chết. Sự nghiệp cơ ngơi này nếu cứ tiếp diễn như hiện tại, thì có khi chưa kịp đến sang năm mới thì đã không còn thứ gì nữa. Con cái còn ăn học, làm sao cả hai lo liệu nổi đây? Thế là trong đầu của Đào nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Ngay chiều hôm ấy, cô tìm gặp người bạn thân của mình. Bà này có một đứa con gái tên là Lệ, vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm. Sau màn chào hỏi như thường lệ, Đào mở lời: Lệ à, cô có việc này muốn nhờ con. Nếu mà làm được, cô cho con chục triệu tha hồ mua sắm vui chơi với bạn bè. Làm gì vậy cô? Tao muốn mày qua cửa hàng của em chồng tao để xin làm nhân viên trong ấy. Tự dưng con tốt nghiệp đại học mà lại bảo con đi bưng bún thuê? Không phải, chỉ làm trong một thời gian ngắn thôi, chỉ là giúp tao thăm dò. Thăm dò cái gì vậy à? Đầu ghé sát vào tay của Lệ rồi thì thầm to nhỏ, nghe đến đầu cô gái trẻ lại gật gù tới đó. Đúng như kế hoạch, ngay đầu giờ chiều Lệ xuất hiện trước cửa tiệm của Diễm. Tuy nhiên cô không xếp hàng mua như bao người khách khác mà bước thẳng vào bên trong. Cho em hỏi, ai là chị Diễm chủ quán à? Tôi đây, cô tìm tôi có việc gì? Diễm xuất hiện với cái túi đeo chéo dày cộm, đựng đầy tiền bên trong. Lệ không chần chừ rồi trình bày ngay. Dạ thưa chị, em muốn xin vào làm thu ngân. Em thấy bên chị có đăng tin tuyển dụng, với lại em cũng rất thích ăn ở đây ạ. Đôi mắt nhìn Lệ từ đầu xuống chân, Diễm thấy khá ưng khi mà ngoại hình cô gái này có chút ưa nhìn. Trên hết Lệ còn mang theo một tập hồ sơ xin việc với cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Chứ nếu cô dùng bằng đại học thì có phần hơi quá, dễ bị nghi ngờ. Sau khi hỏi thêm vài câu về nghiệp vụ Thu Ngân, Diễm đồng ý nhận Lệ và thử việc vài ngày. Nếu làm việc tốt thì sẽ được cất nhắc làm nhân viên chính thức, hưởng lương cứng một tháng hơn 6 triệu. Tất nhiên là Lệ quan tâm gì con số ấy. Trong lúc đó ở phía đối diện bên kia đường, Đào đang ngồi trên chiếc ghế tựa, đưa mắt nhìn sang rồi chép miệng. Mày đợi đấy, rồi ta sẽ nắm thóp được cái cách mày làm ăn gian dối. Thời gian thử việc nhanh chóng trôi qua, Lệ tất nhiên hoàn thành tốt đến nỗi, Diễm đồng ý và nhận làm việc ngay. Điều này cũng đồng nghĩa những tin tức đầu tiên được báo về cho vợ chồng của Lăng. Tuy nhiên những gì Lệ nói lại làm cho cả hai người thất vọng lắm. Cô Đào à, con không thấy có gì đặc biệt cả. Khách cứ đến đây đều trả tiền bình thường, thậm chí chẳng ai quen biết gì cả. Họ tới ngồi xuống ăn rồi rời đi. Có người còn không buồn mở điện thoại nữa. Nếu như thuê mướn tới thì phải có phần quay phim chụp ảnh để check in trên mạng chứ. Thế mày đã ăn thử bún ở đó chưa? Con có. Sao, mày thấy thế nào? Dạ con thấy ngon. Cái gì? Mày đùa tao à, sao lại ngon được? Không, con thấy nó ngon thật cô ạ. À, ngày nào con cũng phải làm một bát. Con nghĩ người ta đến đây ăn là vì chất lượng thật đấy. Nếu sau khi hoàn thành công việc này xong, chắc con sẽ đến thường xuyên đấy. Cuộc gọi kết thúc, Đào đưa mắt nhìn chồng với sự ngỡ ngàng. Anh à, cái chuyện này không thể nào đâu. Nó không thể nào làm được như vậy, không thể nào. Lại nói về Lệ, sau một thời gian được nhận và làm chính thức, cô không muốn kết thúc công việc mang tính vỏ bọc này, cho dù đã nhận được đủ số tiền của Đào đã hứa. Bởi có hai lý do chính. Cái đầu tiên là vì mê món bún của nhà Diễm. Cái thứ hai cũng là thứ quan trọng nhất. Đó chính là Lệ đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với Tú, chồng của Diễm. Nói ra thì có vẻ sốc, thế nhưng mà mấy ngày đầu, vì sợ người Thu Ngân mới này không làm được việc, Diễm đã nhờ chồng của mình để mắt tới. Và cô đâu thể ngờ được rằng Tú ngoài việc để mắt đến cách làm việc của Lệ, thì còn quan sát luôn cả thân hình bốc lửa của cô ta. Thực ra từ lúc trở về Việt Nam, Tú cảm giác vợ mình quá xa đà với chuyện làm ăn, cho nên những thời gian vợ chồng ân ái với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lệ thì lại khác, cả hai hòa hợp về cách sống lẫn chuyện giường chiếu. Chỉ sau vài đêm, Tú đã gần như mê đắm đối phương, thậm chí sẵn sàng vạch ra một tương lai để cùng Lệ xây dựng cuộc sống mới. Sáng hôm nay Lệ báo ốm cho nên xin nghỉ, Diễm phải bù đầu ở quán để làm thay phần của cô. Thế nhưng thực chất thì đây là chủ lý do để Lệ có thời gian đến chính căn hộ của bà chủ mình để không ai phát hiện. Sau một hồi chuông cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Tú nhoẻn miệng cười. Em tới rồi à? Hơi muộn đấy nha. Kẹt xe mà anh. Với lại phải đợi lúc không có đông người ở sảnh thì mới lên được chứ. Anh đúng là bạo thật đó. Tự dưng bảo em lên tận đây. Sao không ra khách sạn như mọi khi? Anh cũng muốn lắm chứ. Thế nhưng mà sáng nay cái thằng cu tí nó ở nhà, anh đâu thể nào bế được nó theo. Dành cho nó ngủ rồi em lại chiều anh nha. Cái anh này chứ. Bố bố cái mồm không sợ hàng xóm nghe thế hả? Mặc xác họ đi. Tú vừa nói vừa kéo Lệ vào trong. Sau màn mây mưa đầy nồng nhiệt, Tú để người tình nằm nghỉ trên chiếc sofa, còn mình thì vào bếp chuẩn bị một ít đồ ăn trưa. Diễm chắc phải tối muộn mới trở về. Ngoài ra ở quán có máy quay, cho nên Tú có thể dễ dàng xem thử vị trí của vợ. Nằm thêm được một lúc, Lệ bắt đầu đảo mắt một phòng để quan sát. Căn chung cư này không quá rộng, chỉ có hai phòng, một nhà vệ sinh, bếp và gian phòng khách nhỏ mà thôi. Một phòng thì có thằng cu tí đang nằm ngủ, cho nên Lệ không muốn xuất hiện. Thế là cô nhòm dậy lọ mọ bước vào căn phòng thứ hai để xem. Nếu là một căn phòng ngủ thì càng tốt, cô sẽ được nằm duỗi thẳng lưng. Trên cái ghế sofa bên ngoài khá chật hẹp, nếu lỡ như có mây mưa thêm hiệp nữa thì cũng sẽ thoải mái hơn. Cánh cửa được mở ra, khác với tưởng tượng của Lệ. Thứ mà cô thấy là một căn phòng tối om. Thứ phát ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu trên cái bàn nhỏ. Bàn thờ sao? Lệ nhíu mày đưa mắt nhìn thẳng vào tấm di ảnh, là một người phụ nữ trung niên. Năm cách ăn mặc và tóc tai, thế đây là người của thế hệ trước. Máu tò mò nổi lên, Lệ bước thêm vài bước, đến đối diện cái bàn thờ thì ngừng lại. Cả mắt của cô chuyển sự chú ý sang phía chậu cây nhỏ bên cạnh. Cây này là... Chẳng hiểu cái cây có sức hút thế nào mà Lệ như bị hấp hồn vậy. Khi cô toan đưa tay chạm vào thì đằng sau vọng lại tiếng gọi. Lệ! Giật mình, Lệ quay lại. Anh Tú, em vào đây làm gì? Ra ngoài mau. Sau khi ra khỏi căn phòng thờ, Lệ tò mò. Anh ơi, cái bàn thờ kia thờ ai vậy? À, là mẹ vợ của anh. Mẹ của chị Diễm à? Ờ, bà ấy mất lâu rồi. Với lại em đừng có tái máy. Ở nhà đến cả anh khi muốn vào trong đó cứ bị Diễm khó chịu đấy. Cho nên tốt nhất em cứ ở ngoài này đi. Vâng ạ. Thôi không quan tâm nữa, cả hai ăn uống rồi tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Hết ngày, Lệ rời khỏi căn chung cư khi nhận ra Diễm cũng chuẩn bị đóng cửa quán bún. Trên đường đi, Lệ không hiểu sao thấy bụng dạ của mình bồn chồn lắm, giống như thể có một người nào đó ngồi đằng sau yên xe của cô vậy. Anh Tú, mở cửa cho em. Tiếng gọi của Diễm nhanh chóng hồi đáp lại bằng sự xuất hiện của Tú. Anh ta bế thằng cu tí trên tay, miệng thì cười. Em về rồi đấy hả? Hôm nay em thấy đầu tóc bù xù trông cực quá vậy. Con Lệ nó báo ốm xin nghỉ một hôm, làm cho em chạy từ sáng đến giờ bở cả hơi tai. Trời đất ơi, nó xin nghỉ cũng nhiều thật đấy. Hay là em thử tuyển đứa khác đi. Thôi, nó còn làm được việc mà, cứ để cho nó làm đi. Hơi sức đâu mà tuyển rồi lại đào tạo từ đầu. À, em nói cũng phải. Trở lại với việc bếp núc, Diễm vừa đặt cái túi lên bàn thì đã vội vàng vào trong phòng thay quần áo để chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng đến khi đi ngang qua căn phòng thờ, cô khựng lại. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép kín. Thế là Tú liền hỏi ngay. Em làm sao vậy? Anh à, nhà mình hôm nay có khách đến à? Trước câu hỏi để bất ngờ của vợ, Tú không giấu được vẻ bối rối. Thế nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lắc đầu. Làm gì có ai đâu, anh ở nhà chung con cả ngày mà. Em thừa biết ở cái thành phố này anh đâu có bạn bè gì. Ơ, sao em lại hỏi như vậy? À, không có gì đâu. Thế em đi thay quần áo nhé. Để cho vợ của mình đi khỏi, Tú thở phào một hơi vì nghĩ rằng mình đã thoát được kiếp nạn. Thế nhưng anh ta đâu thể nào biết được rằng những điều kinh khủng nhất bây giờ mới tới. Ngày tối hôm ấy, Tú thấy vợ của mình vào trong căn phòng thờ, khóa cháy cửa rồi ngồi yên trong đó cả tiếng đồng hồ. Đến lúc trở ra, mặt mày của cô hốc hác, trắng bệch như vừa bị ai đó hút hết sinh lực vậy. Cũng chỉ leo lên giường nhắm mắt một chút, Diễm đã ngủ ngay được. Tiếng chuông điện thoại kéo Đào khỏi giấc ngủ trưa. Hôm nay quán đóng cửa cho nên Lăng đi nhậu ở nhà một người bạn. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhận ra đó là Thư, một người bạn thân của mình. Alo, tôi nghe đây. Đào ơi, nguy rồi, con Lệ nhà tôi nó bị làm sao thế này. Làm sao là làm sao? Tôi không biết, bà mau sang đây đi, gấp lắm. Trước sự khấp khởi của người bạn, Đào nhanh chóng nhổm dậy khỏi giường rồi thay quần áo rời đi. Đến nơi, cô dần nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lệ đang đứng trong phòng ngủ của mình, đầu tóc rối bời, gương mặt hằn lên những đường gân máu, cặp mắt ngây dại không chút thần sắc. Ngay phía đối diện là bà Thư, bà đang cố gắng gào to để gọi tên con gái. Lệ ơi, mày làm sao thế này hả con? Bình tĩnh lại đi. Hỏi ra thì mới biết từ chiều hôm qua, khi Lệ về nhà thì đã than mệt. Cô không ăn uống, chỉ vào trong phòng rồi nằm yên. Nghĩ con gái đi làm về mệt cho nên bà Thư không quan tâm lắm, chỉ nấu sẵn một phần cháo để ngoài bếp rồi nghỉ ngơi. Sáng thức dậy, bà vẫn nồi cháo của mình còn y nguyên trên bàn, còn Lệ thì khóa trái cánh cửa phòng kín mít. Còi mãi không thấy Lệ trả lời, bà liền lấy chìa khóa dự phòng để mở. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra thì cảnh tượng y hệt như hiện giờ. Lệ gần như không còn làm chủ được mình nữa, thậm chí là còn đòi tự tử. Thế không ổn, hai người phụ nữ liền gọi xe cứu thương đến đưa cô gái trẻ đi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ được tiêm thuốc an thần, Lệ cũng dần hồi tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn mẹ của mình rồi ú ớ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Sợ cái gì? Mày bị làm sao đấy con? Nhận ra sự có mặt của Đào, Lệ thì thầm. Mẹ, cho con nói chuyện với cô Đào một chút. Tuy khó hiểu thế nhưng bà Thư cũng đành nghe theo lời của con. Đợi cho bà đi khỏi, Đào kéo ghế ngồi xuống. Có chuyện gì mày nói cho tao nghe. Cô Đào ơi, nhà của chị Diễm có ma đấy. Là sao? Nhà con Diễm mày làm gì lại tới đó? Con... Lệ lắp bắp kể lại mối quan hệ bất chính của mình và chồng của Diễm. Ngay đến đây thì Đào có chút vui mừng trong bụng, bởi không ngờ đứa em chồng ngu ngốc của mình lại bị cắm sừng. Thế nhưng đến lúc Lệ kể đến việc gian phòng thờ kỳ lạ của Diễm thì Đào lúc này khựng lại. Mày nói sao? Nó thờ ai trong đó? Con nghe anh Tú bảo là chị Diễm thờ mẹ của chị ấy. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Đêm qua con nằm mơ thấy rất nhiều bóng đen tìm đến. Họ mắng chửi vạch tội ngoại tình của con. Rồi còn bảo được chị Diễm phái đến để trả thù. Họ bảo con sẽ chết cô Đào ạ, con sợ lắm. Mày bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó, để tao bàn tính với mẹ của mày. Cô nhất định phải giúp con đó. Ờ, tao biết rồi. Nói đến đây thì Đào nhổm dậy đi tìm bà Thư để kể chuyện, tìm hướng giải quyết. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng thì bà nghe tiếng hét thất thanh của Lệ. Cô gào lên cứ như vậy lao thẳng ra hành lang rồi cắm đầu nhảy xuống. Căn phòng điều trị ở tận tầng 8, cho nên khi Lệ chạm đất, cô nhanh chóng không còn dấu hiệu của sự sống. Tới muộn ngày hôm ấy, Đào trở về nhà với gương mặt thất thần. Nhìn thấy vợ, Lăng liền hất hàm hỏi. Em làm sao vậy ốm à? Đào lắc đầu rồi lại ngồi xuống ghế rồi thở. Em vừa mới ở bệnh viện về. Bệnh viện? Em làm gì trong đấy? Con Lệ nó mất rồi. Cái gì Lệ nào? Thì con Lệ, con của chị Thư bạn em đấy. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Nó hình như còn đang làm bên Thu Ngân quán bún con Diễm cơ mà. Và cũng vì thế cho nên nó mới chết đấy. Là sao? Em nói gì anh chả hiểu gì cả. Đã bắt đầu kể lại câu chuyện của Lệ cho chồng nghe. Khi Lăng còn chưa nghít ngỡ ngàng thì cô nói thêm. Anh à, hay là con Diễm nó chơi ngải? Cái gì chơi ngải á? Em nghi lắm. Hồi cũng có nghe mấy bà bạn nói về cái chuyện này, nhưng mà em chưa chứng kiến bao giờ cả. Có khi nào nó lại làm như vậy không anh? Chị em nghĩ con Lệ nó chả có lý gì nó nói dối cả, rồi nó lại tự tử. Trước câu hỏi của vợ, Lăng mơ hồ lắm, bởi ngay cả anh cũng chưa từng quan tâm đến vấn đề tâm linh. Thế nhưng rồi để cho chắc ăn, hai vợ chồng quyết định tìm ông thầy Mười làm phong thủy và xem bói. Ông ta vốn có mối quan hệ rất tốt với dòng họ của Lăng. Thông thường mỗi lần cúng dỗ hay là xem ngày giờ thì Lăng sẽ nhờ ông. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, Lăng chở theo Đào chạy đến am thờ của ông thầy Mười. Hôm nay không có quá nhiều khách cho nên hai người nhanh chóng được gọi vào. Chưa kịp nói gì về lý do mình đến đây, ông Mười đã nheo hẳn mắt lại. Ông mở lời nói. Này Lăng, sau này làm ăn không có được phải không? Khỏi phải nói, câu nói này của ông thầy như đậm trúng vào chỗ ngứa của Lăng. Anh thở dài thườn thượt, đem tất cả mọi chuyện kể ra. Ngay tới đâu ông thầy Mười gật gù tới đó, còn bàn tay của ông thì bấm độn liên hồi. Một lát sau ông chắp tay của mình lại rồi phán. Ta tính ra rồi. Rất có khả năng em của cậu đang dùng bùa ngải để giúp việc buôn bán của cô ta. Ngoài ra còn thư ếm cho hàng bún Hồng Phúc không bán được hàng nữa. Trời đất ơi, thật là ác độc quá mà. Sao nó có thể làm vậy với chính anh ruột của mình chứ? Cái quần thất nhân ác đức. Thấy vợ của mình không giữ được bình tĩnh, cho nên Lăng liền thầm trấn an vợ. Xong xuôi anh quay sang phía thầy Mười. Thưa thầy, cái chuyện nó tới mức này con buồn lắm. Thế nhưng việc quan trọng chính là làm sao để hòa giải bùa ngải này chứ. Ông thầy Mười khựng lại đôi chút thở dài hết sức ngao ngán. Nói thật là ta không đủ sức để có thể đơn phương hủy nó đi. Bởi đây là phép thất truyền đã từ lâu. Nhưng mà nói không có cách thì không đúng. Thế nhưng mà có điều... Thầy cứ nói à? Con nhất định cố gắng. Tốn bao tiền con cũng cố. Không. Cái vấn đề ở đây không phải là tiền nong, mà cái chính là con phải tìm ra cái bùa đấy rồi phá hủy nó đi. Chứ nếu không thì làm cách gì cũng không hết được đâu. Đúng thật là yêu cầu của thầy Mười nói ra tỏ ra khá khó đối với Lăng. Bởi hiện tại tuy mang tiếng là anh em, thế nhưng anh làm sao có thể qua bên căn hộ của Diễm một cách dễ dàng. Thậm chí qua đến hàng bún của cô đối diện đường cũng đã là một chuyện khó khăn. Càng nghĩ Lăng lại càng thấy đây là một việc bất khả thi. Về đến nhà, hai vợ chồng ủ rũ ngồi phịch xuống bộ bàn ghế. Ở bên ngoài tiếng ồn ào từ những vị khách hàng bên quán của Diễm làm cho Đào nóng máu lắm. Cô đứng dậy toan xông ra ăn thua đủ với đứa em chồng bị ổi. Mẹ kiếp, để đó em qua dạy cho nó một bài học. Đừng, em bị điên à? Bây giờ em qua bên đó định làm gì? Mắng chỉ vợ chồng của nó. Xem tính tích chuyện nó chối bay chối biến, rồi gửi công an đến bắt em về cái tội gây rối chứ. Bình tĩnh lại đi nghe anh, rồi thế nào cũng tìm ra được sơ hở của nó thôi. Đào bất lực ngồi thụp xuống bưng mặt mà khóc. Một bầu không khí u ám bao trùm lên cả hai. Đêm xuống, Lăng ngồi trước ban công nhìn chằm chằm hướng cửa tiệm của em gái. Cho tới giờ phút này anh vẫn không thể nào tin được Diễm có thể làm được như vậy. Bởi không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân Lăng mà còn là sự nghiệp của cả dòng họ này nữa. Nhớ tới chuyện tuổi thơ, người dì uất ức tự tử của mình mà Lăng cũng dần đoán được động cơ của cô em gái. Càng nghĩ càng thấy bất lực, anh thầm ước nếu như ngày xưa cha và ông nội của mình bớt hà khắc và cứng nhắc hơn thì chắc Diễm đã không mang quá nhiều sự uất ức như vậy. Thế nhưng nói gì thì nói, Lăng vẫn phải tìm ra cách để mà ngăn chặn chuyện này. Và rồi cơ hội của Lăng thậm chí còn đến nhanh hơn anh tưởng. Chỉ mấy ngày sau, Lăng nhận được tin cửa hàng của Diễm phải đóng cửa hai hôm vì thằng cu tí con của cô mắc sốt xuất huyết. Sau đó hai vợ chồng phải ở trong bệnh viện túc trực để chăm sóc. Chớp lấy cơ hội này, Lăng thuê một bộ quần áo của nhân viên giao hàng rồi mò đến tòa chung cư của em gái để tìm kiếm. Cũng không mất quá nhiều thời gian để xác định được chính xác căn chung cư kia, bởi từng có thời điểm Diễm đăng tin tuyển dụng kèm luôn cả hai địa chỉ nhà và hàng bún trên bài đăng. Đứng trước cánh cửa với cái khóa bằng chìa vật lý, Lăng nhếch mép một cái, bởi nếu là khóa điện tử hay vân tay thì anh không thể nào thực hiện được bước tiếp theo. Lăng lấy điện thoại ra bấm số gọi cho một ai đó. Gần 5 phút sau cuộc gọi thì một người mặc quần áo nhân viên giao hàng nữa tìm đến. Do tòa chung cư này cũng thuộc dạng cũ lâu đời, cho nên hệ thống máy quay của mỗi tầng gần như không hoạt động. Chỉ có hai cái cố định ở bãi gửi xe và cổng chính mà thôi. Người kia cúi đầu chào Lăng, sau đó mở cái túi xách rồi moi ra cả đống đồ nghề. Cũng chỉ vài phút, cái chốt khóa trên cánh cửa được bật ra. Lăng dúi ngay một tờ 500 ngàn mới cứng vào túi đối phương rồi dặn: anh ở yên đây, để tôi ra ngoài rồi khóa lại như cũ nghe chưa? Vâng, tôi biết rồi. Bước vào bên trong, Lăng nhớ lại lời của vợ mình đã nói về câu chuyện của Lệ mà tìm tới một trong hai căn phòng ngủ. Và rồi ngay căn phòng đầu tiên khi Lăng mở cửa, đập vào mắt của anh là cái bàn thờ với tấm di ảnh của người mẹ kế. Không quan tâm lo lắng, Lăng nhìn sang bên cạnh, nơi có chậu cây nhỏ bằng bàn tay của người lớn. Mày đây rồi. Vừa nói, Lăng vừa sộc tới chộp lấy chậu cây rồi nhét thẳng vào bên trong túi mang theo. Có được thứ mình cần, anh nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư, chạy đến nhà ông thầy Mười, gửi cái cây nhờ ông xử lý xong. Về tới nhà của mình, Lăng phi thẳng vào trong nhà tắm, vặn vòi nước thật to, thấm ướt hết người rồi miệng lẩm bẩm: thế là đã xong, giờ xem thử mày làm sao để hại tao nữa. Đào thích chồng bước ra từ nhà tắm, cô liền hỏi ngay: thế nào rồi anh, xong cả chưa? Xong rồi. Lăng kể lại mọi thứ cho vợ nghe, Đào cũng mừng rỡ không kém. Tốt quá rồi, bây giờ vợ chồng mình đi xem cái đã, xem cái con quỷ cái kia nó dở trò được bao lâu nữa. Câu nói của Đào gần như ứng nghiệm ngay lập tức. Bởi chiều tối cái tin dữ được truyền đến rằng Tú chồng của Diễm bị tai nạn, mất trên đường từ bệnh viện về nhà. Đào bấu lấy cánh tay của chồng rồi lớn tiếng cười lớn: có báo đến rồi anh ơi, có báo đến rồi. Đám tang của Tú được tổ chức một cách chóng vánh, chỉ vòn vẹn trong 2 ngày để hài cốt hỏa táng di chuyển về bên Mỹ. Hai vợ chồng của Lăng cũng đến để phúng điếu và tỏ lòng muốn giúp đỡ. Không biết có phải vì quá đau buồn hay không mà Diễm gần như không để ý đến hiềm khích giữa hai anh em. Từ đám tang trở về, Đào nói thì thầm với Trầm: anh này, tính ra cái con Diễm nó thê thảm nhỉ. Đến tận lúc thằng Tú chết mà nó cũng không biết được là nó đã bị chồng mình cắm cho cái quả sừng to tướng ở trên đầu. Thôi đi. Lăng gắt lên: ok anh đấy. Tự nhiên anh lại gắt gỏng. Anh thương hại chúng nó à? Thương hại thì từ đầu đừng có phá bùa ngài làm cái gì. Cứ để gia đình của mình lụn bại, xem thử nó có ngó ngàng gì không. Thế không nói được vợ nữa, Lăng đành im lặng tiếp tục lái xe về nhà. Thế nhưng chuyện sau đó mới đáng nói. Diễm đóng cửa luôn cả cái hàng bún, trả mặt bằng, gần như là nghỉ việc kinh doanh. Hàng bún than Hồng Phúc của Lăng từ nay sẽ không còn đối thủ cạnh tranh nữa. Cuộc sống bắt đầu quay trở về đúng với quỹ đạo của nó. Đêm nay sau khi thống kê được lượng khách ổn định trong cả ngày bán thì Đào hứng khởi lắm. Tắm xong cô bước ra ngoài với một gương mặt thực sự thoải mái. Lăng lúc này vẫn còn đang đăm chiêu đọc mấy tin tức trên mạng. Trông thấy chồng, Đào lúc này thỏ thẻ: này, sao suốt ngày chăm chăm vào cái điện thoại thế? Vợ thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Lo mà ngủ sớm đi, mà còn dậy nhận nguyên liệu đó. Nghỉ bán cả tháng nay tay chân nó lười nhát. Anh khỏi lo đi, em tuyển thêm mấy đứa nhân viên nữa để phụ rồi. Nhưng mà này, đừng có mà học theo cái thằng Tú lén phén đi nha. Cái bà này, ăn với chả nói. Câu chuyện trò của hai vợ chồng nhanh chóng kết thúc vì Đào về phòng nghỉ ngơi. Còn Lăng thì vẫn tiếp tục đọc những bài đăng trên mạng. Và rồi trong không gian yên ắng này, đột nhiên Lăng nhận ra hình như bên tai của mình loáng thoáng thêm một cái âm thanh gì lạ lắm. Anh khựng lại các chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cố gắng chăm chú lắng tai nghe. Đúng thật là có một âm thanh khác và nó phát ra từ bên ngoài ô cửa sổ. Theo phản xạ anh ngước cổ nhìn ra thì hỡi ôi, ngay bên ngoài ô cửa sổ là một bóng người hết sức thân quen. Nhưng chính sự thân quen này mới là thứ đáng sợ. Trời đất ơi, Tú. Lăng lắp bắp gọi tên người ở ngoài cửa sổ. Cũng rất nhanh cái bóng Tú tan biến như chưa hề tồn tại. Vừa sợ vừa hoảng, Lăng làm ngã cái bình nước bằng thủy tinh trên bàn. Tiếng đổ vỡ khá lớn của nó đánh động Đào. Cứ bước ra nhăn nheo hai hàng lông mày của mình. Lại phá nhà phá cửa nữa hả? Em bảo anh bao lần rồi phải cẩn thận chứ. Thế nhưng trông thấy gương mặt sợ đến tái xanh của Lăng, cô liền khựng lại rồi dò hỏi: anh sao vậy? Trước câu hỏi của vợ, Lăng lúc này giật mình bừng tỉnh. Anh chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi nói với vợ: Thằng Tú, anh thấy thằng Tú nó ở đó. Tú nào? Thằng Tú chồng con Diễm. Tất nhiên là Đào không hề tin. Cô còn nghĩ rằng chồng của mình đang đùa giỡn cho nên liền khẽ gắt: ô hay hết chuyện đùa hay sao hả? Tự dưng lôi người chết vào đây. Không, anh mới thấy đúng là nó đây. Thôi, đừng có mà nói nhăng nói cuội nên em không thích đâu. Mất thêm một lúc nữa thì Lăng mới định thần lại. Hình ảnh của Tú vừa rồi hết sức đáng sợ. Nó đầy máu me, y hệt như một người vừa mới bị tai nạn thảm khốc. Làm sao Lăng có thể nhìn nhầm được chứ? Cái bóng nó rõ ràng tới mức giờ cái ốc trên người của anh vẫn còn nổi lên. Nếu vậy thì chỉ có một khả năng là thứ mà anh vừa trông thấy kia không phải là người mà thôi. Lúc này Đào cũng để ý được vẻ nghiêm túc trên gương mặt của chồng. Này, anh bị sao vậy? Đừng có đùa nhé, không có vui đâu. Đi ngủ đi. Không, anh không đùa đâu. Anh thấy thằng Tú nó hiện về thật mà. Anh thấy thật đấy. Đào cũng chuyển từ khó chịu sang sợ hãi. Cô bước tới gần rồi thì thầm: anh nói sao? Anh thấy nó có thật không vậy? Em hỏi lần cuối nha, anh đừng có đùa giỡn với em đấy. Lăng một lần nữa im lặng. Thế nhưng sự im lặng này của anh khiến cho Đào bắt đầu lo lắng. Cô bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn như lần trước không hề có ai. Thế là Đào tìm cách an ủi Trầm: thôi nào, chắc do anh ám ảnh quá cho nên nhìn gà hóa cuốc. Không có cái gì đâu, bình tĩnh đi. Nó chết rồi cơ mà. Mà chết là hết. Nếu âm hồn của nó chưa tan thì cũng đừng lo. Mình cũng thầy mười cơ mà. Mà em sẽ nhờ ông ấy giúp thử là xong. Bây giờ anh lo ngủ đi. Dạo này sức khỏe đi xuống lắm rồi đấy nhé. Sắp tới mình buôn bán lại anh Kham không nổi đâu. Nghe vợ của mình nói vậy, Lăng thở dài gật gù cho qua chuyện, rồi lọ mọ bước trở về phòng. Chỉ gần nửa giờ sau anh đã thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ chập chờn của mình, cũng may Lăng không còn trông thấy hình ảnh của Tú. Chỉ thỉnh thoảng có những âm thanh nghe như ai đó gọi tên của mình mà thôi. Sáng hôm sau, có lẽ nỗi sợ đã đi qua, cộng thêm việc kinh doanh đã hồi sinh trở lại, cho nên Lăng gần như quên bẵng đi sự kỳ dị đêm qua. Số suất bún bán được không những nhiều, mà những khách hàng từ xưa đã bắt đầu quay trở lại. Đào đứng trong quầy thu ngân, nhìn đống tiền thu được mà cười tít cả mắt. Lần đầu tiên cô cảm thấy hưng phấn đến vậy, như thể trẻ ra mấy chục tuổi không bằng. Xế chiều trời bỗng dưng kéo mưa dông tới, làm cho không khí có chút lạnh lẽo u ám. Cộng thêm việc đã bán hết hàng cho nên hai vợ chồng Lăng đóng luôn cửa tiệm để nghỉ ngơi. Ngồi bịch xuống bàn, hai mắt của Đào lúc này mừng đến tít cả lại. Bởi cũng đã khá lâu cô mới được nếm trải cái cảm giác tiền bán hàng trong ngày nhiều như vậy. Trông thấy vợ của mình như vậy, Lăng cũng có chút vui trong lòng. Thế nhưng rồi anh chợt nhớ tới sự việc tối qua. Lăng lúc này thầm nhủ. Đúng thật là hôm nay lu bu quá. Anh không nhớ được mình phải đến gặp ông Mười. Anh lúc này quay sang vợ. Đào này, em lo thu xếp đi sang nhà thầy Mười đi. Ôi dạ ơi, cứ để mai đi. Trời sắp mưa rồi đó anh không thấy à? Sáng đó mưa gió ướt át. Vậy là ông thầy Mười còn đó đó. Nay không đến thì mai đến làm gì mà cứ nhặng lên. À, vậy thôi mai cũng được. Vừa mới dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng người ấn chuông. Lăng nhíu mày không biết là ai, nhưng nghĩ chắc là người mua bún cho nên anh nói lớn ra bên ngoài. Hết rồi, mai đến nhá. Thế nhưng chuông vẫn còn đổ liên hồi. Lăng tưởng là mình nói không đủ lớn cho nên người kia không nghe được. Anh liền đứng lên bước ra mở cửa nói trực tiếp cho dễ. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, một cái bóng người khiến cho Lăng không thể nào ngờ mình sẽ gặp lại. Bởi đây chính là Tú. Vẫn cái vẻ kinh dị như đêm qua, tay chân đều bị biến dạng theo một cách hết sức đáng sợ. Không những vậy, ánh mắt của Tú còn trợn trừng nhìn Lăng như kẻ thù vậy. Đến lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh lúc này thét lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng thét, Lăng lúc này bật ngửa người ngã quỵ xuống đất. Anh phải dùng đến tay để mò mẫm bò vào bên trong. Lăng lúc này gọi vợ. Đào, Đào ơi, Đào, cứu anh. Nghe tiếng của chồng gọi, Đào buông sấp tiền trên tay xuống, rồi từ trong phòng chạy ra. Anh sao vậy, có chuyện gì? Nó lại tới rồi. Ai tới? Thằng Tú, là thằng Tú. Thì cũng hoảng sợ, thế nhưng sự tò mò thúc đẩy, Đào chạy ngay ra ngoài để xem có chuyện gì. Thế nhưng thật kỳ lạ, lúc cô ra tới nơi thì chẳng hề trông thấy ai đứng ở trước cửa. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa to lắm rơi xuống mấy cái mái tôn mà nghe ầm ầm như có ai đó đang đi bên trên. Đào đóng cánh cửa lại rồi quay vào bên trong. Cô cúi xuống đỡ Lăng đứng lên rồi thỏ thẻ. Anh bình tĩnh đi, làm gì có ai. Không mà, anh thấy nó rõ ràng lắm. Là thằng Tú chồng con Diễm. Sao nó lại về tìm anh thế này chứ? Có khi nào nó ám cả nhà mình rồi không? Nhận thấy chồng của mình bắt đầu nói nhảm, Đào lúc này liền đưa tay xoa lưng trấn an. Thôi nào, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Vào phòng đi, đem pha cho anh cốc nước cam, uống vào sẽ đỡ ngay thôi mà. Đêm ấy mặc dù Lăng nằm ngay bên cạnh vợ, thế nhưng giấc ngủ của anh cứ chập chờn. Thi thoảng Đào vẫn nghe được tiếng Lăng thì thào. Đừng, làm ơn, sợ quá, mày đừng hiện về nữa. Trông thấy cảnh tượng hiện tại, Đào thở dài để ngao ngán của thầm nhủ. Không ổn rồi, ngày mai mình sẽ đi tìm gặp ông thầy Mười mới được. Trời càng lúc càng tối, Đào không chợp mắt nổi, phần vì lo lắng cho chồng, phần nghĩ ngợi đến những chuyện tâm linh không thể lý giải. Bụng dạ của cô nóng gian như thể báo hiệu có điều gì đó không lành sắp sửa xảy đến. Thế là thức đêm một lúc, Đào lúc này đứng dậy bước xuống giường. Sau đó cô lò mò tiến tới cánh cửa sổ, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi đây chính đêm hôm qua, Lăng đau hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh của Tú hiện lên. Đào cẩn thận nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định không có thứ gì bất thường ở bên ngoài, cô lúc này mới tiến lại gần hơn. Từ ô cửa sổ, Đào hứng nhìn xuống dưới mặt đường. Giờ này đã khuya cho nên không có ai đi lại gần cả. Và rồi như một phản xạ hết sức bình thường, Đào đưa mắt nhìn về hướng cửa tiệm của Diễm. Nó hiện tại đang được đóng kín mít vì chủ mặt bằng chưa tìm được người khác thuê. Tuy nhiên có vẻ như đây là một quyết định sai lầm của Đào, bởi lần đầu tiên cô được chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh dị. Đó chính là Tú đang đứng ngay trước cánh cửa kéo, đưa cặp mắt hướng thẳng về phía của Đào. Cô rất muốn cho rằng đây là một sự nhầm lẫn, thế nhưng sao có thể, khi mà khoảng cách của cả hai không quá xa, cộng thêm ánh đèn đường hắt tới. Trời đất ơi, thật Tú. Đào há hốc mồm gọi tên của đối phương. Còn ở phía ngược lại, tôi cũng biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Trời nổi cơn giông tố sớm chớp nổi lên, khiến cho gai ốc của Đào nổi lên cuồn cuộn. Trở về phòng, Đào gần như á khẩu. Cô leo lên giường, cả người run lên bần bật. Sáng hôm sau, cửa hàng bún than của vợ chồng Lăng không thấy mở, vì cả hai phải đi tìm ông thầy Mười. Lần này khi đến nơi thì họ đã bị ông nhìn khắp người với một vẻ đăm chiêu. Này, thu thật với hai đứa, sao ta thấy ấn đường của đứa nào cũng đen vậy chứ? Sau này sức khỏe không tốt hả? Còn thực ra thì... Lăng ấp úng toan định nói gì đó, thế nhưng liền bị Đào cản lại. Cô kéo chồng qua một bên. Dạ thưa thầy, số là thế này. À, lần trước con tới nhờ thầy chuyển hóa giải bùa ngải của con Diễm, không biết thầy đã làm xong chưa? Rồi mà. Tôi tiêu hủy cái cây ngải chồng cô đưa cho, nó cũng ghê gớm lắm chứ, chứ không có đơn giản đâu. Tôi phải mất gần một ngày trời đấy. Dạ con cảm ơn thầy, nhưng mà hôm nay vợ chồng con lại xin làm phiền thầy thêm một chuyện nữa. Chuyện gì? Dạ con... Đào đưa mắt nhìn quanh rồi kể lại chuyện vong hồn của Tú hiện về trong đêm mưa. Nghe xong, ông thầy Mười gật gù. Thôi được rồi, bây giờ hai người dẫn ta tới đó để xem xét tình hình. Nhiều khi vong hồn của người kia không có siêu thoát được, lại không được làm lễ cúng kiếng đàng hoàng, cho nên mới vạ lây sang hai người thôi. Dạ con cũng mong là như vậy. Mình đi thôi thầy. Gần nửa giờ đồng hồ sau, ba người cũng đến nơi. Ông thầy Mười nhắm mắt nhìn khắp một lượt, thậm chí xem cả phía bên nhà của vợ chồng Lăng. Tuy nhiên gương mặt cô có vẻ khó coi lắm. Lạ thật đấy, sao không thấy chút âm khí nào chứ? Hai người thấy vong hồn anh ta đứng ở đâu? Dạ đây thầy. Lăng chỉ ra cửa sổ của nhà mình, còn Đào thì hướng tay chỉ về cái cửa cuốn ở mặt bằng đối diện. Thôi được rồi, hai người để tôi làm phép thêm một chút nữa xem thế nào. Ông thầy Mười dùng chân phủi phủi một chỗ trống dưới mái hiên rồi ngồi phịch xuống, hai mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm đọc kinh chú. Đứng gần đó, Đào thì thầm với chồng. Này anh ơi, liệu có thành công không? Lăng lắc đầu đáp. Anh không biết, nhưng mà từ trước đến giờ thầy Mười là người anh tin tưởng nhất. Ông ấy sẽ không làm mình thất vọng đâu. Gần nửa giờ trôi qua, ông thầy Mười mở bừng cặp mắt. Gương mặt của ông tối sầm lại, miệng phun ra một bụi máu. Thầy ơi, thầy làm sao thế này thầy? Hai vợ chồng của Lăng hoảng hốt chạy đến. Ông thầy Mười thều thào. Nguy to rồi, ngài vẫn chưa được giải, ta bị lừa rồi. Nó dứt câu, ông thầy ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Lăng và Đào hoảng hốt lắm. Thế nhưng vì đang là ban ngày, có nhiều người qua lại, cho nên họ không muốn làm lớn chuyện. Nhanh chóng gọi xe đưa ông thầy đi cấp cứu. Gần hết ngày, ông thầy Mười cũng tỉnh dậy. Thế nhưng ông gần như yếu lắm, không đủ sức để nói năng gì. Chỉ nhìn hai vợ chồng của Lăng rồi lắc đầu như thể dự báo sắp tới họ cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự. Tôi đến, Lăng ngồi thử trên giường, bên cạnh là Đào. Hai vợ chồng không nói gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài mà thôi. Không phải thôi, cái câu nói của ông thầy Mười trước khi ngất đi nó chẳng khác gì như một lời đe dọa. Cái ngày kia chưa được giải là sao? À đúng rồi. Đột nhiên Đào thốt lên làm cho Lăng giật mình. Em làm sao đây? Em nhớ ra rồi. Năm ngoái em từng được một người bạn rủ đi xem bói. Ngày đầu người này giỏi và cao tay ấn lắm. Thế nhưng do bận quá không có đi được. Thật chứ? Thật mà, anh đợi em một chút. Em gọi hỏi lại bạn em xem thế nào. Ờ mau đi. Nói là làm, Đào nhanh nhẩu lục tìm tên của người bạn kia trong danh bạ. Mọi thứ có vẻ thuận lợi khi cô có được địa chỉ của người thầy kia. Đợi cho trời hừng sáng, Lăng chở vợ của mình đi tìm. Đường đến nhà của thầy này khó đi lắm, ngoằn ngoèo qua không biết bao nhiêu con ngõ chật hẹp. Cuối cùng cả hai đứng trước một căn nhà với kiến trúc cổ. Trong khoảng sân phía trước còn có một cây si to lớn, bao trùm như thể muốn che hết ánh sáng vậy. Thấy thâm u quá, Lăng lúc này thầm nghĩ. Em à, chắc là chỗ này không? Em chắc mà. Trong lúc hai vợ chồng còn chưa kịp cất tiếng gọi thì từ bên trong một cô gái trẻ tuổi bước ra. Hai người tìm ai? Em cho chị hỏi, đây có phải là nhà của thầy Hạnh không? Vâng ạ. Chị muốn tìm thầy làm gì ạ? À, chị có việc muốn nhờ. Vào đi. Thế nhưng mà một người thôi. Lăng đưa mắt nhìn vợ. Tất nhiên Đào là người dành phần đi vào trong. Cô lúc này thì thầm dặn. Anh ở ngoài này đợi em nhé. Biết rồi. Có gì gọi ra thông báo cho anh biết. Vâng ạ. Bóng của Đào khuất sau gốc cây si thì cánh cổng cũng khép lại. Theo chân cô gái trẻ kia, cô được đưa vào một căn phòng nhỏ chật hẹp. Phía trước che chắn bởi tấm màu màn đỏ không quá dày, nhưng cũng chỉ đủ để cho cô thấy lờ mờ ở phía sau có một bóng người mà thôi. Tới đây có việc gì? Dạ con chào thầy. Gia đình con đang gặp vận hạn, bị người khác chơi buồng ngải. Buồng ngải sao? Dạ vâng ạ. Con có nhờ một ông thầy, thế nhưng mà ông ấy không có giải nổi, giờ cũng bị ngài vật cho nằm viện. Đúng là cái tài hèn đức kém, làm sao mà giải cho nổi. Nói cho cô biết, cô đang trải qua một cái hạn lớn lắm. Muốn hóa giải phải tìm đến những người cao tê ấn như tôi. Dạ vâng ạ. Con người trần mắt thịt biết tìm đến thầy là muộn. Thế nhưng có còn hơn không? Xin thầy dù lòng thương giúp con với. Được. Cơ mau lại đây. Cho tôi điểm vài chữ. Vâng ạ. Gần một giờ đồng hồ sau thì cánh cửa được mở ra. Đào từ trong xuất hiện. Ngay lập tức cô nhận được những câu hỏi dồn dập của chồng. Sao rồi em, có giải được không? Được. Thầy cho em nhiều bùa lắm. Thế nhưng mà hơi tốn, những 20 triệu. Sao lại đắt thế? Đắt cái gì mà đắt. Trong tình cảnh như hiện tại, chỉ có cần trị được cái bùa ngải kia, bao tiền cũng xứng đáng. Của đi thay người anh không biết à? À, thôi về đi. Về đến nhà, Đào theo lời của ông thầy kia, đem đống bùa chú đi dán khắp cánh cửa trong nhà. Dán xong, trong căn nhà hiện giờ không khác gì một ngôi miếu. Đào chắp tay lại rồi lẩm nhẩm. Con lạy trời Phật phù hộ độ trì cho vợ chồng con tai qua nạn khỏi. Gần hết ngày, hôm nay cửa tiệm bún của hai vợ chồng cũng không được mở. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt. Nghe tivi dự báo có bão, cho nên tình trạng này kéo dài đến hết tuần. Trời tối hơn một chút sau khi ăn vội bữa cơm, hai vợ chồng leo lên giường. Tất nhiên không dễ gì để có thể ngủ được trong giờ phút này. Anh Lăng, anh nghĩ mấy lá bùa này có thành công không? Thời gian là dán xong, hai vợ chồng mình phải ở yên trong nhà, không có được ra ngoài trong vòng 3 ngày thì mới đuổi được hết những cái thứ tà thuật kia. Người ta dặn sao thì mình làm vậy thôi em. Phải là bỏ một đống tiền, không tin chẳng khác nào tự đái vào chân. Em biết rồi. Hai vợ chồng đổi sang chủ đề khác để chuyện trò. Đến gần 2 giờ sáng thì Đào không thức nổi nữa. Cô nằm xuống từ từ thiếp đi. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì hoàn toàn không phải. Bởi Đào nhanh chóng tham gia vào một cuốn phim kinh dị mà bản thân lại là nhân vật chính. Cụ thể trong giấc mơ, Đào thấy mình đang đứng trước cửa tiệm. Bầu trời âm u mờ mịt khiến cho Đào không thể biết được đây là ngày hay đêm. Đang còn mải phân vân thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên bên tai của Đào. Thế nhưng tiếng mở cửa này không đến từ nhà của cô, mà đúng hơn nó phát ra từ căn nhà đối diện, tức là cửa hàng của Diễm lúc trước. Đào giật mình đưa mắt nhìn sang. Và đúng lúc này cô trông thấy một bóng người đang đứng trước cửa. Mà còn có thể là ai ngoài Tú cơ chứ. Anh ta lúc này thậm chí còn trông đáng sợ hơn trước. Da thịt trên người của Tú bắt đầu vào giai đoạn phân hủy. Máu thịt thối rữa chảy ra, bốc mùi hôi thối đến lợm rợm. Tú cười ré lên dòng cười âm vang như vọng lên từ địa ngục vậy. Khỏi phải nói Đào sợ tới mức chân tay bùn rùn. Cô toan định chạy đi để thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng này. Thế nhưng không. Đào cảm nhận cơ thể của mình như đang bị dính chặt xuống tường vậy. Còn Tú thì càng ngày càng bước tới gần hơn. Đào sợ quá, cô chắp tay lại rồi van vái. Trời đất ơi, đừng qua đây. Làm ơn tha cho chị. Tú ơi, chị có thù oán gì với em đâu chứ. Tiếp đến không chỉ có mỗi Tú, mà từ trong căn nhà kia, Diễm cũng xuất hiện. Thế nhưng trông cô không có gì là kinh dị cả. Đào lúc này liền cất tiếng. Diễm ơi, em đừng hại vợ chồng chị nữa. Vợ chồng chị để cho em muốn bán gì thì bán. Đừng vậy nữa mà Diễm ơi. Diễm nhếch mép bước tới gần hơn, rồi nói một câu khiến cho Đào lạnh cả người. Quá muộn rồi. Tất cả phải trả giá. Tất cả các người đều phải trả giá. Trên tay của Diễm lúc này xuất hiện một con dao nhọn hoắt. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Đào quay lưng tháo chạy, và cũng là lúc cô bừng tỉnh dậy. Nhận ra đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, Đào liền thều thào. Mơ, chỉ là mơ thôi. Vừa thốt lên, Đào vừa bưng mặt khóc lóc hết sức thảm thương. Nhưng cô không biết được rằng tiếng khóc của mình đang vô tình át đi tiếng riêng gì khe khẽ kế bên. Và rồi khi không khóc nữa, cô nhận ra. Đào đưa mắt nhìn sang thì thêm một lần nữa, tim của cô như muốn ngừng đập. Bởi người đang nằm kế bên Đào đây không còn phải là Lăng nữa, mà thay vào đó là cơ thể kinh dị của Tú. Anh ta trợn mắt nhìn Đào rồi khe khẽ lên tiếng. Đau quá, lạnh quá, chị Đào ơi, cứu em. Tột cùng trong cơn sợ hãi, Đào không còn làm chủ được bản thân. Cô vùng té xuống giường rồi chạy ảo đi. Đào không biết mình đã chạy đi đâu. Cô cứ mở cửa và mất hút trong màn đêm. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Đào tỉnh dậy dưới mái hiên của một trạm chờ xe buýt. Có mấy người đi đường liếc mắt nhìn, nhưng họ nhanh chóng lướt qua. Bởi làm gì có ai còn nhận ra được người vợ của ông chủ cái hàng bún than Hồng Phúc lừng danh kia nữa. Đào ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt trải lại mái tóc của mình rồi lọ mọ trở về nhà. Về tới nơi, cô tiếp tục có chút bất ngờ bởi căn nhà đối diện đã có người thuê, và có vẻ như họ cũng sắp mở cửa tiệm buôn bán gì đó. Điều này càng làm cho bản thân của Đào có chút yên tâm, bởi nếu như vậy sẽ xua đi được sự lạnh lẽo, u ám của nơi này. Trở lại với việc chính, Đào vẫn còn nhớ như in lý do mình hoảng sợ chạy khỏi nhà. Cô rón rén bước lên phòng ngủ, thế nhưng tất nhiên là không hề có chứa thi thể của Tú ở đó. Lăng vẫn còn nằm ngủ say mê. Đào thở phào một hơi bất lực ngồi xuống kế bên Lăng rồi nói. Sao lại giận ông nỗi này chứ? Biết đến khi nào mọi chuyện mới có thể chấm dứt. Đúng như Đào lo sợ. Kể từ sau lần đó, cô liên tục trông thấy hình ảnh của Tú hiện lên. Mức độ kinh dị càng lúc càng cao. Số lần Đào phải bỏ chạy khỏi căn nhà của mình giữa đêm nhiều như cơm bữa. Bao nhiêu thầy bà được mời về, thậm chí Đào dùng hết số tiền dự trữ của cả hai vợ chồng, thế nhưng vẫn không thể nào trị được. Chưa hết, tình hình của Lăng còn tệ hơn, khi mà anh bắt đầu có dấu hiệu của chứng động kinh. Ban ngày anh ngủ lì trên giường, tôi đến lại chạy ra ngoài hò hét, làm mắng bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt của mình. Đào thậm chí đã đưa chồng của mình đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Thế nhưng lên đến đó, Lăng lại bình thường, luôn miệng khóc lóc và đòi về. Thương chồng, Đào không nỡ cho nên đành đưa Lăng về nhà để điều trị. Chiều hôm nay, sau khi răng màn cho chồng ngủ khỏi bị muỗi đốt, Đào nghe một người bạn của mình bảo có biết một người thầy thuốc nam chuyên trị bệnh thần kinh và mất ngủ. Thế là không một chút ngần ngại, Đào chạy đi tìm ông thầy kia, rồi hốt cho chồng gần chục thang thuốc. Thậm chí ông ta còn chắc nịch nói: chồng cô mà không khỏi thì tới đây tôi trả lại tiền, sẽ điều trị miễn phí cho đến khi nào hết thì thôi. Tâm trạng có chút giãn ra. Đào trở về nhà khi gần đến nơi thì cô tá hỏa bởi ngay trước cửa, lăng đăng đứng, trên tay cầm một con dao nhọn rồi kề vào cổ của mình. Xung quanh là mấy người hàng xóm đang đứng căn ngăn. Trời đất ơi anh ơi! Đào thét lớn, thả luôn mấy thang thuốc xuống đất rồi chạy ảo đến. Anh ơi! Anh làm sao thế này anh ơi! Tuy nhiên lăng bấy giờ không còn nhận ra ai nữa. Anh ta thều thào trong miệng. Chết hết! Chúng mày phải chết hết! Đào hai hàng nước mắt lưng tròng, cô quỳ sụp xuống chắp tay lại. Anh ơi! Em xin anh nói anh đừng làm vậy mà! Lăng ngửa cổ cười lớn, đang định cắm con dao vào cổ họng của mình thì một tiếng thét lớn vọng lại từ đằng sau lưng. Đồ súc sinh, muốn hại người ta đến bao giờ hả? Đào nhận ra người vừa thét đây chính là ông thầy Mười. Thầy ơi, thầy khỏe rồi à? Ta mạng lớn không bị cái thứ súc sinh này hại được đâu. Vừa nói ông vừa lấy trong túi của mình ra một cái chuông nhỏ rung lên mấy tiếng. Vừa nghe thấy thứ âm thanh này, cả người của Lăng như mềm nhũn rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Anh ơi! Đào chạy tới toan đỉnh gọi xe cứu thương, thế nhưng bị ông thầy Mười cản lại. Ông thì thầm: cứ đưa cậu ta vào trong nhà đi, tôi làm phép chứ chả bệnh viện nào chữa được đâu. Đào gật đầu lia lịa làm theo mà không chút thắc mắc. Lăng được đặt nằm trên giường, tứ chi được cột cố định bằng những sợi chỉ đỏ đủ màu sắc. Vừa làm ông vừa giải thích: những ngày qua thực ra thầy Mười không phải ốm đau bệnh tật, mà ông lạc vào một cõi hư vô. Tại đây ông gặp được một vị thần Phật và tổ sư của mình. Họ giúp ông chỉ thương vào mách bảo đường đi nước bước. Thì ra cái ngày mà Diễm khó giải quyết hơn ông tưởng. Và đáng nói hơn, thứ mà Lăng đến nhà của Diễm rồi lấy chỉ là thân ngoài của quỷ ngài, chứ Diễm đã luyện đến cấp độ nó không phụ thuộc vào thân ngoài nữa. Sau khi tưởng đâu mọi chuyện đã được xử lý thì cũng chính là lúc Diễm trả thù. Đầu tiên cô dùng chính người chồng của mình để làm mồi cho quỷ ngài. Dưới vong hồn của Tú, sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Từ đó có thể tấn công áp chế hai vợ chồng Lăng từ giấc mơ ra đến ngoài đời thực. Nghe ông thầy Mười nói đến đây, Đào sợ đến mức bùn rùn cả chân tay. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Con không muốn chồng con phải mất mạng đâu. Cô yên tâm đi, tôi đến đây đâu chỉ để trì hoãn. Sớm thôi cô ta sẽ đến đây. Ý của thầy là con Diễm à? Đúng vậy. Cô nên chuẩn bị tinh thần, lau dọn nhà cửa, thắp hương trên bàn thờ gia tiên, mua thêm trái cây về thờ. Phần này quan trọng đấy. Vâng ạ, con đi ngay. Trở về đêm, cơn mưa bất chợt xuất hiện sau hai ngày tạnh ráo. Mưa to lắm, như thể muốn cuốn trôi đi mọi thứ vậy. Lăng vẫn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, thở từng hơi đều đặn. Bên cạnh giường là ông thầy Mười và Đào, cả hai im lặng không nói gì với nhau. Đúng lúc này bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa như xé toang bầu không khí im ắng. Đào lúc này giật mình. Ai vậy? Cô toan định ra ngoài thì bị thầy Mười giơ tay cản lại. Im lặng đi, nó tới đấy. Câu nói này của ông khiến cho Đào càng thêm sợ. Cô ở yên trong phòng ngủ, gần như là nín thở dõi theo từng tiếng gõ cửa đều đặn bên ngoài. Ông thầy Mười kiểm tra lại đống đồ nghề một lần nữa rồi nói: này, cô ra ngoài thế nhưng đừng mở cửa vội, mang cái này dán lên mặt sau của cánh cửa. Vừa nói ông vừa đưa cho Đào một lá bùa màu vàng nhạt. Cô lúc này cũng còn biết gật đầu nghe theo mà thôi. Ra đến ngoài, Đào dẫn lá bùa tới cửa rồi thì thầm cất giọng: ai đó? Chị Đào, em Diễm đây, mở cửa cho em. Diễm nào? Đã cố gắng nén lại xúc động trong người mà trả lời một cách đầy bình tĩnh. Khuya rồi em tới đây làm gì? Mày hãy đến được không? Em muốn gặp anh Lăng. Anh ấy không có nhà, em... Mẹ kiếp, đừng vờ vịt, gọi hết ra đây. Gọi cả thằng thầy già lớn mạng đấy, ra hết đây. Cái giọng của Diễm bấy giờ ồ mồm vang vọng, như thể có cả chục người cùng đồng thanh. Ông thầy Mười cũng không còn nấp trong phòng nữa, trên tay là một chiếc chuông nhỏ. Ông cầm nó rồi khẽ rung lên mấy tiếng. Cô tìm tôi tận đây là muốn cùng sống cùng chết với anh chị của mình. Không là người một nhà sao lại nhẫn tâm với nhau như vậy chứ? Giọng của Diễm lúc này gắt lên. Cùng một nhà sao? Chúng nó có xem tao là người nhà đâu. Chúng nó chỉ muốn tao chết giống như mẹ tao mà thôi. Trời đất ơi, Diễm em nói cái gì vậy? Em có biết tiền em ăn học ở nước ngoài ai chu cấp không? Nếu ghét em thì mọi người đâu có. Thôi đi, đừng nghĩ dùng đồng tiền có thể che giấu được tội lỗi của các người. Hôm nay tao sẽ khiến cho từng đứa một phải chết, để tế hương hồn của mẹ tao. Nó dứt câu, ngoài trời nổi một cơn sấm lớn. Ông thầy Mười ra hiệu cho Đào lùi lại, còn mình thì dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa. Chiếc chuông trên tay của ông rung lên không ngừng. Còn ở bên ngoài, Diễm đang đứng giữa màn mưa, cả người ướt đẫm nước, cả mắt của cô đỏ rực như thể có lửa ở bên trong. Ông thầy Mười vừa ra khỏi thì cánh cửa cũng được đóng sầm lại. Tao tò mò nhòm dậy qua ô cửa sổ, thế nhưng đều không trông thấy cả hai người kia đâu. Trời đất ơi, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Tao chạy tới bàn thờ gia tiên trong nhà thắp hương khấn vái. Đúng lúc này, cô nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động vọng lại. Đến lúc chạy vào trong thì Lăng đất tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn vợ một cách đầy ngơ ngác. Đào, cái chuyện gì vậy? Mấy cái sợi chỉ này là gì? Anh bình thường lại rồi hả? Ok, em nói gì vậy? Bình thường là sao? Vừa nói Lăng vừa đưa tay xoa vầng trán. Anh đau đầu quá, chả nhớ gì cả. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Nay là ngày 17. Cái gì ngày 17? Sao có thể vậy chứ, anh nhớ trước khi anh ngủ vẫn là còn ngày 10 cơ mà. Ngày tới đây, Đào chạy tới ôm chồng rồi kể lại tất cả những chuyện trong những ngày qua. Nghe xong Lăng bất ngờ lắm, anh hỏi thêm. Còn Diễm nó đâu rồi? Em không biết. Lúc nãy nó với thầy Mười còn ở trước cửa, nhưng mà chỉ một loáng đã không thấy họ đâu. Anh ơi, em sợ lắm. Nếu mà thầy không đủ sức giúp được thì vợ chồng mình chỉ có nước chết thôi anh ạ. Em bình tĩnh đi. Anh tin ông trời không tiện đường sống quay bao giờ cả. Ở hiền gặp lành mà. Em... Cả đêm hôm ấy hai vợ chồng Lăng gần như thức trắng. Và rồi liên tiếp hai ngày trôi qua, chẳng có chút tin tức nào của thầy Mười và Diễm. Đào giờ chiều nay khi sức khỏe của Lăng đã ổn hơn, anh quyết định đi đến nhà ông thầy để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đào không yên tâm cho nên cũng xin đi theo. Nhưng cả hai chẳng thể ngờ được rằng khi tìm đến nơi thì những gì họ thấy nằm ngoài trí tưởng tượng. Người nhà của ông thầy Mười thông báo ông đã mất được hơn cả chục ngày. Nhưng nếu như vậy thì ông thầy Mười xuất hiện cứu Lăng ngay hôm trước là ai? Sau khi thắp hương cho ông thầy xong, cả hai vợ chồng trở về với ngổn ngang câu hỏi trong lòng. Chưa ngừng lại ở đó, cũng trong chiều tối cùng ngày, Lăng được công an phường thông báo họ tìm thấy thi thể của Diễm trong một căn nhà hoang ở gần đó. Cô treo cổ tự vẫn, dưới sàn tràn ngập những ngọn nến đã đốt dở và những hình vẽ hết sức kỳ dị. Một tháng sau, cái quán bún Hồng Phúc chính thức được mở cửa trở lại. Nhìn những hành khách đến thưởng thức thì trong lòng của Đào vui lắm. Cô đon đả hít vấy tay rồi lại mời thúc giục mấy đứa nhân viên nhanh tay. Còn Lăng thì đứng trước cái bàn thờ lớn trong nhà. Bây giờ nó đã được bổ sung thêm hai khung ảnh thờ, tất là của Diễm và người mẹ ruột của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.